Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, phủ xuống. Thần Châu lấy Bắc, chính là thuộc về man hoang địa bàn, nơi đó thổ địa hoang vu, linh vận loãng, núi nghèo thủy ác, khó có thể người sống, mà ở cái này man hoang chi địa, lại là sinh hoạt nổi một loại không giống với Thần Châu con dân nhân loại. Bọn họ thân hình so với Thần Châu con dân cao lớn hơn nhiều. Vóc người trắng kiện, da thịt hơi đen, ngay cả nữ tử cũng là cường tráng như man hùng. Mà lúc này ở một chỗ hẻo lánh ẩn núp trong sơn cốc, lại nhiều có chút hiện đại hóa không gian. Trong cái không gian này mặt đất cùng tường đều là hiện đại hóa ngân bạch kim loại. Trong đó thậm chí còn có sofa loại vật này. Đây là một việc động thiên bảo vật. Tuy là không gian không lớn, nhưng là rất quý trọng. Lúc này ở cái này động thiên bên trong một mảnh trên thảo nguyên, năm người ngồi đối diện nhau, đang bàn luận sự tình. Cái này thảo nguyên chính là chiếu hình, cũng không phải là chân thật cảnh tượng, nhưng vô luận là mùi vẫn là xúc cảm đều làm cho người ta cảm thấy một loại chân thực cảm giác, hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Nhược Phong, ngươi không có gì đáng ngại đi? Trong năm người, Nam Cung Vân Thiên mở cửa hỏi. Lúc này Tây Môn Nhược Phong tinh thần có chút uể oải, sắc mặt cũng rất yếu ớt, làm cho người ta cảm thấy một loại vô hạn suy yếu cảm giác. Ta không có gì đáng ngại, chỉ là Đế Thích Thiên Lưu nhất đạo kiếm ý ở ta trong óc, áp chế tinh thần của ta, là ta khó có thể đem bỏ. Tây Môn Nhược Phong khoát tay nói. Hai ngày trước, bọn họ mới vừa tới man hoang, liền lọt vào Đế Thích Thiên ngăn chặn. Cuối cùng nếu không phải Nam Cung Nhược Phong đánh phá thần môn thiên quan, trong nháy mắt ngay cả mở tam quan, trở thành tam trọng cửa bán thần, lúc này mới đánh đuổi Đế Thích Thiên. Nhưng mặc dù là như thế, Tây Môn Nhược Phong vẫn là cứng rắn chịu Đế Thích Thiên lấy đánh, bị thương không nhẹ. Cái này Đế Thích Thiên kiếm ý quá bá đạo, thiên biết thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đế Thích Thiên kiếm ý dĩ nhiên sẽ kinh khủng như vậy. Ta cảm giác hắn mới như là một cái kiếm tu. Tây Môn Nhược Phong cười khổ nói. Ở hắn trong óc, nhất đạo sáng chói từ kim kiếm ý chìm nổi trong đó. Đạo kiếm ý này đang không ngừng biến hóa. Hóa hỗn độn, hóa âm dương, hóa hữu vô, hóa tứ tượng, hóa ngũ hành. Không chỗ nào không được, không chỗ nào không thay đổi. Bừng tỉnh bao hàm tất cả. Kiếm đạo của hắn ở đạo kiếm ý này trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bất quá đạo kiếm ý này tuy là khiến hắn bị thương không nhẹ, cũng là ở thành tựu hắn. Đã nhiều ngày hắn mỗi ngày tìm hiểu đạo kiếm ý này, thu hoạch lại giống không phải ít. Trong mơ hồ, kiếm đạo của hắn dường như muốn tiến vào một cái thiên địa mới. Cái này Đế Thích Thiên chủ thần ra giá rất cao, cao đến một cái mức độ khó tin. Sở dĩ hắn có loại này thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Đông Phương Cửu Vũ nói tiếp, thương thế của hắn đã khôi phục chín thành. Hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng đáng sợ hơn còn là tu vi của hắn. Một điểm ý chí liền muốn chúng ta liên hợp chống đỡ. Nếu hắn bản thể xuất thủ, như vậy nên là kinh khủng bực nào. Ước đoán coi như là chân thần, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Đông Phương Cửu Vũ cười khổ. Nếu như thực sự không được, chúng ta hay là trực tiếp mạnh mẽ thoát ly. Tuy là đại giới hơi lớn, nhưng dù sao cũng hơn chết ở chỗ này cường. Ngày mai chính là, còn dư lại 8 cái tiểu đội phủ xuống lúc, sự tình rất nhanh thì có thể thấy rõ. Nếu những người đó có biện pháp đối phó Đế Thích Thiên, chúng ta còn có cơ hội. Nam Cung Vân Thiên nói rằng, hơn nữa giới này trong kịch tình cường giả cũng không ít. Nếu có thể liên hợp bọn họ, hẳn còn có một phần cơ hội. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn buông tha. Chủ thần không gian một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Nếu lần này trốn, bọn họ có thể sẽ bị chủ thần không gian đào thái. Loại sự tình này, mặc dù không có quy tắc quy định, nhưng sớm đã thành một cái mọi người đều biết sự tình. Thời gian trôi qua, bế quan trong phòng, Tây Môn Nhược Phong đang ở bế mặc tìm hiểu trong óc kiếm ý. hắn cần phải lấy đạo kiếm ý này là quân lương, thành tựu tự thân chi vô thượng kiếm đạo. Đây là một lần đại cơ duyên, nhưng hắn nhưng không biết, khi hắn luyện hóa kiếm ý lúc, đạo kiếm ý này cũng ở luyện hóa kiếm đạo của hắn. Bất quá loại này biến hóa cực bên ngoài bí mật, hắn không có thể nhận thấy được nửa phần. Đúng lúc này, một trận tiếng đinh đông đột nhiên vang lên, cắt đứt Tây Môn Nhược Phong tìm hiểu. Sau đó một trận băng lãnh vô tình thanh âm ra hiện tại ở bên tai của hắn. Đông Châu đội phủ xuống, Tây Châu đội phủ xuống, Nam Châu đội phủ xuống, Bắc Châu đội phủ xuống, Trung Châu đội phủ xuống, Chí Tôn Hồng Nhan đội phủ xuống, Thiên Hạ Vô Song đội phủ xuống, Hậu Cung Thiên Đoàn đội phủ xuống. Còn lại 8 cái tiểu đội vào lúc này rốt cục đồng thời phủ xuống. Cái này kịch tình thế giới thẳng đến lúc này mới chính thức kéo ra màn che. Rốt cục đến, Tây Môn Nhược Phong theo bản năng nỉ non. Nhưng nỉ non sau đó hắn lại cảm giác có chút kỳ quái. Cái này không nên hắn phải nói. Mà lúc này, cũ nát trong đạo quan, Trương Đạo Nhất cũng cảm ứng được phương thiên địa này có 8 nơi thời không sản sinh chấn động. Hắn sở chờ đợi Đông Tây rốt cục đến. Từ lúc hắn đem kiếm ý đánh vào Tây Môn Nhược Phong thức hải lúc, hắn mà bắt đầu rình Tây Môn Nhược Phong tâm linh, dùng cái này thu được bí mật của hắn. Vì vậy hắn cũng thu được có còn lại 8 cái tiểu đội sắp sửa phủ xuống tin tức. Mà hắn hiện tại cần phải làm là làm đục nước, dùng cái này phân tán chủ thần chú ý lực. Theo thiên nguyên đại năng nghiên cứu, chủ thần cũng không phải sinh linh, mà là một loại vật đặc thù. Mà chủ thần quản lý thế giới áp dụng chính là một loại hỗn độn phép tính. Lấy vô cùng lượng biến đổi còn thu được một cái trước đáp án. Mà hôm nay giới này có 9 đoàn đội. Cái này kiểm chứng minh chủ thần đối với giới này quan tâm rất lớn. Nếu không làm đục nước, hắn rất khó nhập cư trái phép vào chủ thần không gian. Luân hồi giả phân có lưỡng chủng. Một loại đến từ nguyên sinh thế giới, mà một loại khác lại đến từ kịch tình thế giới. Cái này lưỡng chủng luân hồi giả tuy là nhìn như không có gì bất đồng, nhưng kỳ thật lại có một loại bản chất khác nhau. Sở dĩ hắn muốn thu được nguyên sinh luân hồi người thân phận, chỉ có thể coi là các ngươi thời vận không đủ. Trương Đạo Nhất nỉ non. Cùng lúc đó, 8 đạo sáng chói từ kim thần mang từ đỉnh đầu của hắn lao ra, phá hư mà đi, trốn tới viễn phương. Một mảnh trong sa mạc, trai có gái có nhóm 6 người đột nhiên trống rỗng hiện lên. 6 người này tất cả đều mặc áo quần lố lăng, cùng thế giới này có vẻ hơi không hợp nhau. Đội trưởng, đây là một cái gì thế giới? Trong 6 người, một cô gái mở cửa hỏi. Đây là một cái tan vỡ thế giới. 9 đám hợp lực diệt Đại Tân. Lần này đáng sợ có chút khó. Một cái rất rực rỡ thanh niên nói tiếp. Hắn chính là Trung Châu đội đội trưởng, mà Trung Châu đội cũng chủ thần trong không gian xếp hạng thứ 3 tiểu đội. Ngoại trừ thiên thần cùng ác ma lưỡng cái tiểu đội ở ngoài, không có bất kỳ tiểu đội có thể cùng bọn chúng tranh phong. Lần này then chốt ở chỗ Đế Thích Thiên, chủ thần ra giá cao như vậy, ước đoán hắn khẳng định khủng bố đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Phải biết rằng bên cạnh thần giá cả vẫn chưa tới hắn 1/10. Nếu cái này bên cạnh thần là chúng ta biết bên cạnh thần, nhưng là một cái đến gần vô hạn chân thần tồn tại. Lúc này, một người mang kính mắt, mặt không thay đổi thanh niên mở miệng nói. Cùng thời khắc đó, ở trên đảo hoang, ở quần sơn trong, ở giang hà trên, đồng thời có từng nhóm một không thuộc về giới này người phủ xuống giới này. Đợi cho những người này thấy rõ nhiệm vụ sau đó, đều là vẻ mặt ngưng trọng. 9 đám hợp lực, chuyện này sẽ so với một dạng chiến đấu còn nguy hiểm hơn mấy lần. Lòng người khó lường, khó tránh khỏi sẽ có người phía sau đâm dao nhỏ. Mà dựa theo chủ thần phép tính, lại là mọi người cùng tâm hiệp lực mới có cơ hội vượt qua cửa này. Đây không thể nghi ngờ là thật to thêm lớn nhiệm vụ độ khó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.